Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, gắn xong bức liền chạy. Trên đường phố, lôi đình tứ ngược, tia sáng hừng hực, kinh khủng nhiệt điện thậm chí trực tiếp đem xung quanh có thể đốt chi vật đều nhóm lửa. Liệt diễm rào rạt, mặt đất một mảnh cháy đen. Lúc này lôi đình chi lực cường độ, có thể nói là triệt để siêu việt rốt kiếm thuật bản thân uy năng. Huy hoàng nhưng như thiên địa chi uy, nhưng là Sở Quát không hổ là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng một trong. Thực lực mạnh mẽ, Haki Busosoku tạo nghệ cực kỳ không tầm thường. Toàn thân cứng lại phía dưới, tại lôi đình chùm sáng bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cuồng bạo vô cùng, khanh, tứ ngược lôi đình quấy nhiễu Kenbunsoku phát huy, đến mức rốt lấn đến gần trước người. Sở Quát mới phản ứng được, giờ kiếm ngăn trở rốt chảm kích. Tiểu quỷ, ngươi còn kém xa. Lúc này Sở Quát toàn thân đen như mực, liền phảng phất từ địa ngục đi ra ác quỷ, ngữ khí băng lãnh, sát ý tràn ngập, hoàn toàn không có đem rốt người trẻ tuổi này để ở trong mắt. Rốt toàn thân lôi đình hừng hực, hắn rất bình tĩnh, cũng không nói chuyện, một kiếm không trúng, liền lập tức mượn lực lui lại. Tại đầy trời lôi đình bên trong, tựa như đi vào sân nhà, tốc độ cùng phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Sở Quốc vẻ mặt băng lãnh, không chút do dự đuổi theo, nhưng ngay trong nháy mắt này, chung quanh lôi đình chợt run lên, hóa thành từng đạo lôi đình thần kiếm, nhiều vô số kể, mưa to gió lớn cuốn tới, đinh đinh đinh đinh đinh, từng đạo lôi đình đánh vào Sở Quát trên thân, nổ ra từng đoàn hồ quang điện, mặc dù không cách nào đột phá Busosoku cứng lại phòng hộ, lại hữu hiệu giới hạn Sở Quát tốc độ, phòng ngự có chút cao. Rốt vẻ mặt không thay đổi, cái này nằm trong dự đoán của hắn, làm thành danh đã lâu đại hải tặc, Sở Quát thể phách e sợ sớm đã tôi luyện đến đỉnh phong. Haki Busosoku cường độ tự nhiên cũng cực kỳ kinh người, chỉ bằng vào lôi đình chi lực không cách nào phá phòng rất bình thường. Không có chút hảo khí nỗi, dù sao rốt thời gian tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến một năm. E sợ chỉ có lưỡi kiếm trực tiếp chạm tại trên người hắn mới có thể tạo thành điểm thương tổn. Kiếm khí đều có điểm không đủ tư cách. Lôi đình oanh minh bên trong, rốt rất lánh tĩnh phân tích chênh lệch của song phương. Không thể không thừa nhận, hắn lúc này, có lẽ trong người đồng lứa được xưng tụng cực mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này thành danh đã lâu cường giả, còn có chút non nớt, vô luận là hai màu bá khí, vẫn là thể phách cường độ, cũng không sánh nổi, chỉ có thể mượn nhờ lôi đình chi lực kiềm chế, khó mà tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng vào lúc này, một thân ảnh phá vỡ mà vào lôi đình, rốt vẻ mặt khẽ động, sau đó liền trầm tĩnh lại, bởi vì người đến là lúc trước chắp đầu quân cách mạng. Nhất định phải đi, băng hải tặc dâu trắng người tới, hắn cấp tốc nói ra. Rốt ánh mắt nhắm lại, xuyên thấu qua lôi đình, nhìn về phía những cái kia cấp tốc tới gần dũng mãnh thân ảnh. Trong đó không thiếu so với ngân hồ còn cường đại hơn tồn tại. Nếu để cho bọn hắn vây quanh, e sợ liền chạy cũng khó khăn. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi đi trước, ta cho bọn hắn thả cái pháo hoa. Cái kia quân cách mạng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời. Lập tức lách mình rời khỏi, rốt thực lực đạt được hắn tán thành, không còn đem rốt coi như hậu bối, mà là cùng cấp độ cường giả. Hô, thấy thế, rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi, một cỗ làm cho người kinh dị khí tức đột nhiên từ trên người hắn dâng lên. Xì xì xì xì, tư, như 1000 con chim chóc tại kêu to. Từ trên người rốt bỗng nhiên tuôn ra kinh người lôi đình chi lực, nhưng cũng không có khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng, mà là tất cả đều hội tụ tại rốt chải phẳng mở trên bàn tay. Vô tận lôi đình hội tụ, viên này to bằng đầu người lôi cầu dần dần từ màu lam nhạt chuyển biến thành xanh đậm. Nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng phảng phất đột phá cái nào đó điểm giới hạn. Vậy mà xuất hiện một tia ánh sáng màu bạc, giọt giọt mồ hôi từ rốt cái trán nhỏ xuống, cũng rất sắp bị bốc hơi sạch sẽ. Hiển nhiên một chiêu này đối với rốt gánh vác cũng rất lớn. Đi thôi, phảng phất nâng một tòa núi lớn, rốt chậm rãi đem lôi cầu đẩy đi ra. Lôi cầu vừa mới rời tay, rốt liền không chút do dự dưới chân đạp mạnh, cấp tốc xoay người rời khỏi. Chỉ là hai cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở chỗ này đường đi. Thứ gì? Sở Quốc lúc này vừa vặn đột phá lôi đình vây quanh, đối diện xông đi ra. Sau đó liền nhìn thấy viên này gần trong gang tấc lôi cầu. Lôi cầu hiện ra màu xanh đậm, xen lẫn một tia ánh sáng màu bạc, xem ra vô cùng hoa lệ cùng lóa mắt. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, viên này to bằng đầu người lôi cầu liền bỗng nhiên trì trệ, sau đó bộc phát ra ầm ầm, tựa như là 1000 mai đạn pháo đồng thời nổ vang. Lôi đình lấp lóe giống như quang diễm hừng hực, lực lượng cuồng bạo phá hủy hết thảy. Đại địa trong nháy mắt liền bị tạc ra một cái 5 mét sâu cháy đen cái hố. Mà chịu này một kích, Sở Quát cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất lộn trọn vẹn mười mấy mét, mới dừng ở chạy tới đồng bạn trước mặt. Tình huống như thế nào? Thuyền trưởng lại bị đánh thành dạng này? Đến cùng gặp cái gì địch nhân? Chẳng lẽ là băng hải tặc bách thú người? Đại qua chi chu băng hải tặc các thành viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Sở Quát, nhìn về phía nơi xa gần như đánh nổ đường đi, cùng phụ cận phá thành mảnh nhỏ kiến trúc, nhịn không được lộ ra vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời không dám truy kích, Sở Quát sau khi đứng dậy, sắc mặt một mảnh ửng hồng, có nhục nhã, có chấn kinh. Cũng may hắn lúc này toàn thân bao trùm Haki Busosoku, cũng là nhìn không rõ. Cho ta phong tỏa bến cảng, bắt lấy cái kia tiểu quỷ. Trong giọng nói tràn ngập cực đoan phẫn nộ cùng nhục nhã. Bị một người trẻ tuổi âm một tay, tại đồng bạn trước mặt lớn mất mặt mặt, Sở Quát hận phát cuồng. Rõ, đám hải tặc nhao nhao xác nhận, toàn bộ đảo nhỏ lập tức một hồi náo loạn. Mà lúc này đây, Rốt sớm đã đi vào bến cảng chỗ. Lên thuyền nhìn thấy Sabo hai người, Câu A La tựa hồ đã sớm nhận được tin tức. Rốt vừa mới lên thuyền, nàng liền hạ lệnh nhổ neo ra khơi. Phần phật, đối diện gió biển xen lẫn một chút tanh nồng vị, nhìn qua dần dần đi xa hòn đảo, Rốt không khỏi cười hắc hắc. Gắn xong bức liền chạy, thật kích thích, người náo ra động tĩnh thật là lớn. Một bên, Câu A La bất đắc dĩ lắc đầu, nào chỉ là thật to lớn, vậy mà tại dâu trắng địa bàn cùng dâu trắng người đối bính. Đây quả thực là gan to bằng trời. Cũng may toàn thân trở lui. Tốt, Sabo cười vỗ vỗ Rốt bả vai, cảm thấy cách làm của hắn rất đúng khẩu vị, thậm chí có chút đáng tiếc không có lên bờ. Nếu không nhất định phải cùng Sở Quát đấu qua một hồi. Hai người các ngươi có chừng có mực a. Nhìn xem một màn này, Câu A La che lấy cái trán, cảm giác có chút không ổn. Sabo làm nhiệm vụ thời điểm vốn là rất tùy hứng, thường xuyên làm loạn, nàng mỗi lần đều phải có trách nhiệm thu thập tàn cuộc. Vốn cho rằng Rốt hội tốt đi một chút, lại không nghĩ rằng gia hỏa này so Sabo còn làm loạn, thật sự là đủ rồi, còn không bằng ở tại tổng bộ quản quân dự bị đâu. Nhiệm vụ của ta hoàn thành a, Rốt nói ra. Đương nhiên, Sabo nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một viên đen đen Musi đưa cho Rốt nói, cụ thể bổ nhiệm muốn tới tổng bộ tiến hành, đây là đưa cho ngươi. Rốt hơi sững sờ,